có lẽ chưa từng giết qua U Văn Báo. Hôm nay cơ hội ở trước mắt, không khỏi tâm động, ngươi muốn đi, Lăng Tiếu nhìn Độc Ưng nói. Độc Ưng lúc này mới hồi tưởng lại thân phận của mình. Có chút ngượng ngùng nói, Độc Ưng không dám, hết thảy theo thiếu gia phân phó. Mạo hiểm giả bên cạnh nhìn thái độ cung kính của Độc Ưng đối với thiếu niên này, không khỏi suy đoán thân phận của Lăng Tiếu. Đây là thiếu gia nhà nào, lại có thể để cho Độc Ưng đi theo. Ngươi gấp cái gì, ta lại không trách ngươi. Ngày mai liền theo bịn họ đi nhìn xem U Văn Báo một chút. Lăng Tiếu vốn chính là muốn đi ra ngoài tăng trưởng kiến thức, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này rồi. Đa tạ thiếu gia thành toàn. Hai gã mạo hiểm giả vội vàng cảm ơn nói. Sau đó lại hướng tới Độc Ưng hẹn thời gian ngày mai lên đường. Lúc này mới rời đi. Sau khi dùng cơm xong, Lăng Tiếu cùng Độc Ưng trở về phòng. Lăng Tiếu không có thói quen ở chung với đại nam nhân. Để cho Độc Ưng đi tìm một gian phòng khác, Độc Ưng dĩ nhiên là rất thích ý. Hắn còn băn khoăn với con mụ lẳng lơ mới vừa rồi kia. Lăng Tiếu vừa mới trở lại bên trong phòng, lập tức truyền đến thanh âm tán tỉnh ve vãn của hai người ở phía ngoài. Tại sao lâu như thế mới đến? Ta nhớ ngươi muốn chết. Gấp cái gì, nhìn tối nay lão tử làm sao chơi chết ngươi. Nhân gia chính là gấp gáp. Đúng rồi, mới vừa rồi vị công tử thiếu gia kia là nhà ai? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Hắn là chủ tử của ta. Sau này nhìn thấy thì nàng tốt nhất cung kính chút ít. Nếu không lão tử cũng bảo vệ không được ngươi. Theo hai người càng lúc càng xa. Lăng Tiếu không khỏi mắng nhẹ một câu. Một đôi tiện nhân. Trở lại bên trong phòng, Lăng Tiếu vô sự ngồi xuống, lập tức khoanh chân đà tọa, tam phân quy nguyên khí không ngừng vận chuyển, huyền lực trong cơ thể hắn tràn đầy đang lao nhanh không nghỉ. Tam phân quy nguyên khí đệ nhất tầng nạp khí, chính là lợi dụng huyền lực tự thân quán trú vào trong đan điền. Khiến cho đan điền từ từ mở rộng bão hòa. Khiến cho sau khi đạt tới trình độ nhất định là có thể lợi dụng huyền lực sung túc phát triển kinh mạch. Đến lúc đó chính là đột phá tầng thứ nhất, tiến vào cảnh giới đệ nhị tầng thác mạch. Chiếu theo với huyền lực giờ phút này của Lăng Tiếu, dự tính phải tới cao giai huyền giả mới có thể khiến cho tam phân quy nguyên khí đột phá tầng thứ hai đi. Bất quá Lăng Tiếu một chút đều không nóng này, tu luyện không phải thoáng cái là có thể thành công. Muốn trở thành một gã cường giả chân chính, chỉ có một cỗ tín niệm dũng mãnh tinh tiến ra, còn có một khỏa trái tim kiên nhẫn không kiêu không nóng này mới có thể vấn đỉnh vũ đạo đỉnh phong. Hết chương.